Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1437. Thiêm đạo bảo thụ, tàng cây vô cùng to lớn, tầng tầng trồng, một đóa đóa chập chờn mà động tử hỏa sinh trưởng tàng cây chóp đỉnh. Từ đàng xa nhìn lại, tàng cây tựa như một đóa cử đại tử hồng hoa. Đỏ tươi vô song, đầy trời hạ xuống chu tiên sát tinh đánh vào cây này quan trên. Vang lớn bất động, chấn động không ngớt, bảo tán uy lực còn lại, chú ý lật bất kỳ một tòa thế giới. Nhưng trên thực tế những thứ này chu tiên sát tinh cũng không có chạm được tàng cây bản thể, mà là bị những thứ kia chập chờn từ hỏa đóa hoa trước thời hạn đốt chặn lại. Thế công dần dần thu nhỏ lại. Cả tòa hư thiên tinh đấu trong đại trận chu tiên sát tinh dấu. Nổ âm không ngừng, chiếu rọi gần phân nửa vũ trụ quang trụ cũng tắt trở tối. Thu tử hỏa đại thụ, Đông Hoàng Thái Nhất lâng lâng đi tới trước mặt Bạch Mi. Này chu thiên tinh đấu đại trận trải qua ngươi như vậy thay đổi. Uy lực tăng lên rồi không chỉ gấp 3 lần. Ta đoán chừng tầm thường kim tiên. Ở bên trong có thể chống nổi thập hơi thở cũng đã là kỳ tích. Không có chuẩn thánh tu vi. Một khi vào trận, chắc chắn phải chết. Chớ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất bên này vẫn là rất dễ dàng liền ngăn cản này chu thiên tinh đấu đại. Trận công kích, đó là bởi vì Thái Nhất bản thân chính là đỉnh cấp chuẩn thánh. Hơn nữa đi hay lại là dĩ lực chứng đạo mạnh mẽ con đường. Hiện giai đoạn chu thiên tinh đấu đại trận chỉ có 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần. Phiên, trận pháp hoàn thiện độ không đến 1/3. Có thể ngay cả như vậy, Thái Nhất vẫn như cũ là dùng gần một nửa thực lực. Mới dần dần ngăn cản tòa đại trận này uy lực. Có thể tưởng tượng được, nếu như tòa đại trận này dựa theo loại này ý nghĩ tiến hành thay đổi. Hoàn chỉnh đại trận đem có kinh khủng bực nào uy lực. Theo ngươi phương pháp, dung hợp chu tiên kiếm trận lực tòa đại trận này, uy lực sợ rằng vẫn còn ở ta thiên đình tòa kia trên. Bất quá, mặc dù uy lực gia tăng, nhưng không ít chỗ tinh diệu, cũng bởi vì này vô cùng bá đạo lực lượng, mà bị nghiền bình, cũng coi là một lợi một tệ hại, vừa được một bỏ đi. Có Đông Hoàng Thái Nhất cường giả như vậy phê bình, Bạch Mi trong lòng cũng coi như là đối tòa đại trận này thêm mấy phần hiểu cùng nắm giữ. Khảo nghiệm qua chu thiên tinh đấu đại trận uy lực sau, Bạch Mi mời Đông Hoàng hắn vừa về tới rồi thế giới Thục Sơn. Yêu tộc sinh linh hỏa loại chọn thế nào? Trở lại tông trên chủ phong. Bạch Mi đưa tay từ đỉnh núi Đại Nguyên Vương trên cây hái xuống rồi hai quả tựa như mây mù một loại. Trái cây, này Đại Nguyên Vương thụ năm đó đã từng cất kín quá Bạch Mi nhục thân. Hấp thu một chút xíu hỗn độn khí hơi thở, sinh ra biến dị, Bạch Mi để cho Thường Thanh lấy thụ vương lực đem tài bồi đứng lên. Lấy trụ quang trận pháp đem bao phủ, chú tâm dưỡng dục 60.000 năm sau. Kết xuất rồi 9 miếng trái cây. Trái cây này nội hàm một tia vô cùng nhạt nhẽo hỗn độn chi lực. Bất kỳ sinh linh là dùng cũng có thể tăng lên 1 vạn năm đạo hạnh. Sau đó Bạch Mi cho này Đại Nguyên Vương thụ đổi tên Thiêm Đạo Bảo Thụ. Thiêm Đạo Bảo Thụ 9.000 mở một cái hoa, 9.000 một kết quả, chưa tới 9.000 mới có thể sử dụng. Mỗi lần trên cây chỉ kết 9 trái cây. Cho nên cực kỳ chân quý. Cũng may Bạch Mi là trận pháp đại tông sư, Thục Sơn lại ra đại nghiệp đại, có ở đây không tính toán hao tổn trụ quang trận pháp dưới ảnh hưởng. Thời gian mấy năm, hoàn thành 8 lần kết quả. Bất quá thiên đạo có thứ tự, này thiêm đạo bảo thụ kết quá 9 lần trái cây sau đó sẽ lâm vào ngủ đông dưỡng hơi thở trạng thái. Sau đó 10 vạn năm sẽ không lại kết quả. Hơn nữa 100.000 này năm hết Tết đến cũng không thể dùng trụ quang trận pháp gia tốc. Cầm trong tay giống như mây mù một dạng nắm cảm nhận lại cùng quả đông lạnh không sai biệt lắm thêm. đạo quả đưa cho Đông Hoàng Thái Nhất. Hoàn toàn chưa từng thấy qua loại này linh quả Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là cảm giác trái cây này bên trong còn có một tia phi thường thật lớn cổ lão lực lượng. Không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trái cây này, bất phàm a, nhìn thêm đạo quả nửa ngày. Đông Hoàng Thái Nhất sâu kín biệt xuất rồi một câu như vậy. Hỗn độn lực lượng, có thể nói thế gian hết thảy lực lượng căn nguyên. Thế gian vạn vật đều có hỗn độn biến thành, đều có hỗn độn sinh. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất như vậy, tiên thiên sinh linh cũng giống như vậy. Cho nên cảm nhận được thêm đạo quả bên trong hỗn độn lực lượng sau đó. Thái Nhất phi thường khác thường có một loại cảm giác thân thiết thấy. Há mồm gắn một cái trái cây này, thịt quả cửa vào hơi chua, nhẹ nhàng một nhai sau đó bùng nổ nhưng lại là vô cùng ngọt. Thịt quả xuống bụng, bên trong hỗn độn chi lực tan ra, ước chừng 1 vạn năm đạo hạnh, nhất thời để cho ánh mắt Cu Ả Thái Nhất bỗng nhiên sáng lên. Tốt thần vật, Bạch Mi, đây là vật gì, có thể tăng thêm ta 1 vạn năm đạo hạnh? Phải biết bản thân hắn nhưng là đỉnh cấp chuẩn thánh đại năng. Muốn tăng thêm 1 vạn năm đạo hạnh là không phải chỉ một ngồi chơi 1 vạn năm là có thể làm được. Cửa nhà trung giã thụ thôi. Tự nhiên không thể cùng Thái Nhất nói. Đây là hấp thu hắn tiêu tán nhục thân chi lực tạo thành bảo thủ. Bạch Mi bên này mới vừa nói xong, liền cảm nhận được Thái Nhất kia nóng bỏng ánh mắt. Lắc đầu một cái cầm trong tay thêm đạo quả ném cho Thái Nhất. Bạch Mi nói tiếp, nói đi, chọn hòa chủng chuyện thế nào? Muốn nhiều hơn một cái mai thêm đạo quả. Thái Nhất hài lòng cười một tiếng, ngược lại trả lời lên Bạch Mi vấn đề. Vẫn còn ở chuẩn bị, dùng chiêu yêu phiên yêu cầu trình tự rất nhiều. Hơn nữa một khi thiên hạ bảy yêu tụ khiếu thiên đình. Đó là đến cuối cùng phần đáy, nếu như không an bài thỏa đáng, yêu tộc rất có thể trước một bước từ bên trong tan rã. Chuyện này, không gấp được, nói đến chính sự, Thái Nhất sắc mặt cũng nghiêm túc, yêu tộc không thể so với vu tộc huyết mạch đều có tổ vu phân tán kéo dài. Cho nên thập nhị tổ vu ở vu tộc có tuyệt đối quyền phát biểu. Bọn họ mệnh lệnh. Tại chỗ có vu tộc nhân trong mắt đều là phải nhất định phục tùng. Nhưng yêu tộc cùng vu tộc tình huống bất đồng. Đế Tuấn cùng mặc dù Thái Nhất là yêu hoàng cùng yêu đế. Cái này vị trí chỉ đại biểu của bọn hắn là yêu tộc người thật mạnh. Tọa ủng yêu tộc thế lực lớn nhất thiên đình. Nhưng cái này cũng có nghĩa là thiên hạ yêu tộc cũng sẽ đối với bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lời răm rắp, cho nên, Thái Nhất huynh đệ hai người dung chiêu yêu phiên, đem thiên hạ bảy yêu triệu tập đến thiên đình bên trong. Một khi sinh linh hỏa loại sự tình xuất hiện phân hào không may, đưa tới bất ngờ làm phản, yêu tộc vô cùng có khả năng ở tịch diệt trọng dung toàn bộ thượng giới vũ trụ trước. Trước một bước tháp sụp, đây cũng là tại sao? Thái Nhất cùng Đế Tuấn không tiếc xuất ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho Bạch Mi. Cũng phải trao đổi ra đủ thời gian nguyên nhân. Sự tình đúng là không gấp được. Nhưng tình thế bức người. Tịch diệt là thiên ý. Ngược lại không nhất định quá độ lo lắng. Thật chính trực cho chúng ta lo lắng. Hay lại là vị kia chí cao vô thượng. Mà tổ thánh uy vô biên. Một khi có người nói tới tên hắn. Sẽ lập tức bị đem cảm ứng được. Cho nên ngoại trừ thánh nhân trở ra. Bất luận kẻ nào đều không thể nói tới ma tổ tục danh. Nếu không một khi ma tổ cố ý. Ngút trời ma uy. Sẽ ở giây tiếp theo hạ xuống. Chuyện này ta người bận tâm không được. Đó là thánh nhân giữa tranh đấu. Ta người thậm chí ngay cả ngắm nhìn tư cách cũng không có. Thái Nhất thần sắc có chút ảm đạm. Ngay cả là hắn như vậy người mang tiên thiên chí bảo. Lại vừa là đỉnh cấp chuẩn thánh tồn tại. Cũng là vô lực nhúng tay thánh nhân cấp bậc tranh đấu. Bất quá Thái Nhất cũng minh bạch. Ở trước mặt hắn vị này kiếm tiên. nhưng là gánh vác tả hữu chàng này thánh nhân giữa tranh đấu cự đại sứ mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.